Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 642, chương 641. Cannibal Candy làm cùng một cái học viện học sinh, mà lại một cái là thứ tư tên, một cái là thứ sáu tên. Như vậy, cha cùng Felix lẫn nhau nhận biết cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chớ nói chi là Felix là thành viên ban kỷ luật chủ ủy, cha lại là làm ra rất nhiều quá kích làm trái quy tắc hành vi học sinh. Hai người hẳn là cũng không thể nào là lần thứ nhất đánh đối mặt. Khẳng định trước đó liền có chỗ gặp nhau. Bởi vậy, tại biết cha không muốn nhìn thấy thành viên ban kỷ luật lúc, Rama còn tưởng rằng cái này tính tình không tốt tiểu nha đầu là không nghĩ lại bị thủ tiêu. Làm cái gì ngôi sao tai họa, cũng hoặc là đem thành viên ban kỷ luật coi là kẻ địch, không muốn cùng đối phương đánh đối mặt. Hiện tại, Rama mới biết được, cha không phải là không muốn nhìn thấy thành viên ban kỷ luật, chỉ là không muốn nhìn thấy Felix. Không, nói là không muốn nhìn thấy cũng có chút không đúng lắm. Cha hẳn là chỉ là thuần túy không cách nào tự nhiên cùng Felix lui tới, cho nên muốn tránh đi mà thôi à. Chứng cứ liền là tràn ngập ở hiện trường một chút không khí vi diệu. Felix liền giật mình giống như nhìn xem cha. Cha thì là xấu hổ đừng qua ánh mắt. Căn bản không dám cùng Felix đối nhau ánh mắt bộ dáng. Mà cùng sau lưng Felix một loại thành viên ban kỷ luật nhóm thì là đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nhíu mày, chẳng lẽ vừa mới động tĩnh là Tyron Rex gây ra sao? Lại là nàng a, thành viên ban kỷ luật nhóm liền lẫn nhau xì xào bàn tán. Thấy rõ, tại trong lòng của người khác, cha ấn tượng có thể không thế nào tốt. Dưới tình huống như vậy, chỉ có Felix nhìn thoáng qua Rama, lại liếc mắt cha, thế nào? Felix liền có chút ân cần đối cha nói, người thụ thương sao? Cái kia vô cùng quan tâm bộ dáng, cùng người khác đơn giản tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không có việc gì á, cha tựa hồ đối với Felix thái độ thấy cực kỳ không thích ứng. Cũng hoặc là nói là thấy thẹn thùng một dạng, một bên né tránh tầm mắt, một bên ra vẻ lãnh đạm trả lời, chỉ là không cẩn thận xoay đến mà thôi. Thật sao? Felix hơi có chút yên tâm xuống tới, nhưng rất nhanh lại là sầu lo mà nói, đã như vậy, ta liền đưa ngươi đi phòng y tế đi. Lời này vừa nói ra, cha lập tức sinh ra quá độ phản ứng. Không cần, cha cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, có chút kích động trả lời, nhưng ngay sau đó, cha liền phát giác được chính mình quá xúc động, không khỏi hoảng hốt, có thể Felix lại giống như không có phát giác một dạng. Biểu lộ trở nên có chút thụ thương, vẫn là như trước kia một dạng, đối ta hết sức gạt bỏ đây. Felix liền mỉm cười, nụ cười nhìn lại là có chút thương cảm, như vậy nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm nhường ngươi chán ghét chuyện, đã ngươi không muốn bị ta đưa, vậy liền nhường có thể khiến ngươi tín nhiệm người đưa ngươi đi phòng y tế đi. Không phải, ta, cha há hốc mồm, nghĩ nói rõ lý do cái gì, lại là nói rõ lý do không ra được bộ dáng. Felix không có thấy cảnh này, đem tầm mắt theo cha trên thân thu hồi lại, một lần nữa quay lại Rama trên thân. Thật có lỗi, Mr. Alin, có thể phiền phức ngươi nói rõ với chúng ta một thoáng vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Felix bắt đầu trở lại công vụ bên trên, cha liền trầm mặc, chỉ có khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, giống như nhận lấy cái gì đả kích một dạng. Thấy rõ ràng một màn này, Rama cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra làm ra đáp lại. Kỳ thật cũng không có việc gì. Nói xong, Rama hơi giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Biết được chuyện gì xảy ra, Felix liền có chút giật mình. Thì ra là thế, lọt vào tập kích sao? Felix có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù là tại đây sở học viện bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện sự tình, Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu có thể ta hay là hy vọng có thể ngăn lại loại hành vi này. Thật là khiến người ta đau đầu a. Đúng vậy a, Rama cũng là không có phản đối điểm này. Giang tay ra mà nói, bị tạp ngư cho tập kích. Loại chuyện này ta cũng kém không nhiều nhanh ngán. Phải biết, tại học viện âm dương thời điểm, Rama cũng không ít bị Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ cho tập kích. Một lần thế nhưng là phiền phức vô cùng. Bây giờ, đi tới Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries, kết quả vẫn phải gặp đối xử như vậy. Cái kia Rama thế nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên, so với tại học viện âm dương thời điểm, hiện tại Rama ngược lại không cần lại lo lắng tập kích sự tình. Dù sao, cùng lúc kia khác biệt. Hiện tại Rama tức có kim ô, lại có thỏ ngọc, có này hai kiện đại sát khí tại, dù cho Rama chính mình một điểm cảnh giác đều không có. Cái kia người khác cũng hay không nghĩ thuận lợi tổn thương đến hắn. Bất quá, Felix hỏi thăm còn chưa kết thúc, vậy ngươi có thấy rõ đối phương bộ dáng sao? Felix nói như vậy lấy, không có, Rama lắc đầu, nói. Mặc dù có nhòm ngó đến ma lực lưu động, nhưng cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng. Đoán chừng là có sử dụng cái gì ma thuật cố ý ẩn giấu. Cho nên đối phương hẳn là đo, người sau lưng ngẫu xử thì không có ra mặt dáng vẻ. Cái này đích xác là sự thật. Tuy nói Rama có đông đảo dò xét hệ năng lực, nhưng ở những năng lực này bên trong, linh thị là dùng tới quan sát ma lực cùng linh khí. Thiên nhãn là dùng tới dò xét cảnh vật chung quanh. Tâm nhãn là dùng tới khám phá sự vật hiện tượng. Cũng không có giống xuyên thấu. Nhìn ban đêm cũng hoặc là nhìn lực cường hóa các loại hiệu quả. Khiến cho đến Rama không thể thấy rõ kẻ tập kích tướng mạo. Cho dù ở Rama nắm giữ rất nhiều chú thuật bên trong, tăng lên thị lực hoặc là dùng tới viễn thị chú thuật cũng không phải là không có. Nhưng khi đó Rama là bay giữa không trung, đối phương lại là tốc độ cao tại trong rừng cây xuyên qua. Không chỉ có bóng đêm che lấp, còn có cây cối che chắn. Hơn nữa đối với phương tựa hồ sử dụng cái gì ẩn nấp hệ ma thuật. Rama lúc ấy liền sửng sốt không có thấy rõ đối phương toàn cảnh. Duy nhất có khả năng khẳng định liền là đối phương là đo. Nhân loại lời nói là không có cách nào giống nhanh chóng như vậy lại như dã thú hành động. Đồng thời cũng không cách nào trong nháy mắt sử dụng ra ma thuật. Che giấu tướng mạo, trừ phi đối phương cầm trong tay ma cụ. Rama liền trả lời như vậy. Hơn nữa đối với phương trước sau đã nhận lấy Rama hai lần chú thuật công kích. Lại ngay cả một ngụm máu đều không có phun ra ngoài qua. Thế là, Rama phán đoán, đối phương không phải nhân loại, mà là đo, thậm chí, đối phương vẫn rất mạnh. Rama cười cười, nói, có thể theo trong tay của ta đào thoát. Không có, thập tam nhân, đẳng cấp năng lực thế nhưng là làm không được nha. Rama bộ dạng này nhắc nhở Felix. Loại kia đẳng cấp kẻ tập kích. Felix liền khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mà một mực ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất cha thì là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Ngạc nhiên lên tiếng, chẳng lẽ là Cannibal Candy, ngoặc kép, Cannibal Candy, làm cái tên này theo cha trong miệng xuất hiện lúc, tất cả mọi người ở đây thay đổi cả sắc mặt, chẳng lẽ là hắn sao? Hắn lại xuất hiện sao? Từng cái thành viên ban kỷ luật lần lượt náo động lên tiếng. Cái này khiến Rama nhíu mày. Đó là cái gì? Rama trực tiếp làm ra đặt câu hỏi. Thế nhưng, xin người yên tâm đi. Mr. Alin, chúng ta hội hết sức tìm ra kẻ tập kích. Felix đối Rama cười. Ưng thuận cái hứa hẹn này về sau. Hướng về Rama tiến hành ủy thác. Chúng ta hội lưu tại nơi này đối hiện trường tiến hành ngắt chứng. Có thể mời ngươi đem cha đưa đi phòng y tế sao? Felix ngụ ý chính là muốn nhường người không có phận sự rút lui. Cái này khiến Rama hơi nheo mắt, lại là không còn hỏi thăm lên tiếng. Cha đồng dạng cắn môi một cái, trở nên tâm sự nặng nề. Một trận nhằm vào Rama tập kích, tựa hồ gọi ra mới bí ẩn. Cuối cùng, tại thành viên ban kỷ luật sạch dưới trận, Rama cùng cha rời khỏi nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.